không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Hôm trước thì mình còn nợ lại rất nhiều đúng không? Hôm nay sư cô chép hết cái những câu hỏi của quý vị vào trong một cái file để bất cứ lúc nào có thời gian và đủ nhân duyên thì mình sẽ có thể trả lời liền cho quý Phật tử ha. Sư cô không có nhờ mấy em phụng sự viên lọc câu hỏi mà tự đọc luôn theo thứ tự ha. Thì mình trả lời được tới đâu thì mừng tới đó. Đầu tiên ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô ơi, hiện tại con muốn học hỏi và làm theo giáo pháp của Đức Phật, nhưng con chưa biết bắt đầu từ đâu. Con mong sư cô sẽ chỉ dẫn cho con. Tức là con muốn học hỏi và làm theo giáo pháp của Đức Phật thì mình bắt đầu từ đâu phải không ạ? Vậy thì mình bắt đầu bằng tam quy và ngũ giới. Tức là mình sẽ quy y. Trước khi mình quy y thì cái này có một câu hỏi nãy sư cô đọc lướt luôn nè, là con muốn quy y cho con trai của con thì phải làm thế nào. Vậy thì mình trước khi mình quy y thì mình phải hiểu ý nghĩa của quy y Tam Bảo là gì, lý quy y, sự quy y và cái lợi ích của việc quy y Tam Bảo. Bài này sư cô giảng rất kỹ trong lớp lớp giáo lý Bát Chánh Đạo căn bản, đó là bài quay về nương tựa ba ngôi Tam Bảo. Thì quý Phật tử nên nghe bài này để mình hiểu được cái ý nghĩa của quy y Tam Bảo, nó rất là quan trọng, rất là thiêng liêng, đặc biệt có ý nghĩa đối với người con Phật như thế nào. Thì đây là cái thềm thang, cái bước đi đầu tiên để cho mình bắt đầu căn bản học giáo pháp. Quy y Tam Bảo sẽ đi kèm với cái nghi thức đó là thọ trì ngũ giới. Thì mình nghe luôn bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp. Sư cô có thuyết minh về cái thuyết pháp, về có giảng về cái điều đạo đức này rất là cẩn trọng. Thì đây là cái căn bản, đạo đức căn bản mà bất kỳ người Phật tử nào cũng nên biết và hành theo. Thì đây là cái bước đi đầu tiên để cho mình học hỏi theo giáo pháp của Đức Phật. Thêm vào đó thì mình bắt đầu phải học hỏi, học kinh, văn, tư, tu. Mình phải nghe thật là nhiều ha. Lắng nghe, những cái đọc, tìm hiểu những cái bài kinh của Đức Phật để mà tư duy và hành trì. Đây là bước đường căn bản. Đối với quý Phật tử hỏi là bây giờ lâu quá con không thấy sư cô mở lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, thì tại vì hiện nay mình đang sắp tới Tết rồi, tới Tết Nguyên Đán, tuy là ở Hàn Quốc vẫn giãn cách xã hội, mình không có tổ chức được lễ hội Cát Tường, lễ hội chào mừng năm mới như mọi năm, nhưng mà đạo tràng cũng chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng quà Tết yêu thương cho quý Phật tử, nên là cái công việc của các phụng sự viên và của cá nhân sư cô cũng rất là nhiều. Hiện nay mình còn mắc nợ sư phụ một vài quyển sách mà phải dịch nữa cho xong. Thì cho nên đó là lý do cá nhân cũng như lý do khách quan, chủ quan cũng khách quan mà cô chưa có mở lại được lớp giáo lý Phật học này. Thì đợi qua Tết ha, hy vọng là cô sẽ sớm hoàn thành những cái việc cá nhân của mình, rồi dịch bệnh cũng được kiểm soát tốt hơn, thì mình tổ chức lớp học lại để mà mình bắt đầu. Còn đối với quý Phật tử nào vẫn muốn học pháp thì mình đâu có phải là không có điều kiện đâu, phải không? Mình đăng ký kênh YouTube Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì trên này có rất là nhiều bài pháp thoại của lớp Bát Chánh Đạo căn bản và lớp Bát Chánh Đạo nâng cao trong năm ngoái, được đánh số thứ tự rõ ràng. Mình sẽ nghe theo và học tập ha. Cô cho con hỏi cúng vào buổi chiều mấy giờ là đúng? Giờ nào cũng được nha Phật tử. Mình muốn cúng giờ nào cũng được. Rồi. Con đang cảm thấy rất là bế tắc trong cuộc sống. Con đang rất cần được giải đáp. Hy vọng đủ duyên lành để có thể được sư cô giải đáp cho con. Vân vân. Đủ duyên thì không biết khi nào đủ duyên ha. Bây giờ mình đang rất bế tắc và mình cần được giải đáp. Mình nói như thế này thì cô không biết bế tắc cái gì và giải đáp cái gì. Thì bây giờ lên kênh YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, mình nghe lại cái bài mà vượt qua bế tắc trong cuộc sống. Thì đây là bài mà cô giải đáp vấn đáp Phật pháp cho một nhóm Phật tử Việt Nam ở tại thành phố Daegu ở Hàn Quốc. Thì đúng như cái câu hỏi của bạn hỏi luôn, tức là làm thế nào để vượt qua bế tắc trong cuộc sống. Thì mình nghe cái này thì có thể là mình có câu trả lời cho chính mình luôn ha. Rồi. Con và bạn có một người bạn là đi trộm tiền của Tam Bảo, trộm quả Tam Bảo, cho con hỏi là tội gì nên sám hối làm sao cho hết. Con có ngăn cản bạn rồi nhưng mà bạn vẫn đi, rồi có lần con cũng đi cùng với bạn. Vậy thì con xin sám hối, con có mặt trong lúc bạn ăn trộm quả Tam Bảo thì con phạm tội gì, đúng không? Nếu như mà mình có lòng ngăn cản bạn làm điều xấu này Tức là mình nói bạn không nên đi trộm quả tam bảo rồi, vậy là mình làm điều tốt rồi đó. Mình thấy cái việc không đúng, mình can gián, vậy là mình đã tốt. Nhưng mà mình can gián bạn không nghe, bạn vẫn tiếp tục đi đi trộm quả tam bảo mà mình còn có mặt nữa đúng không? Mình còn có mặt nữa, vậy thì mình có mặt với cái tâm lý như thế nào thì nó sẽ có cái tội. Ví dụ mình tùy hỷ, mình muốn mình tùy hỷ với cái việc của bạn, mình hoan hỷ và mình tán thành với cái việc đó thì mình có đồng phạm. Nhưng mà mình có mặt là mình giám sát hoặc là mình đi theo thôi, chứ mình không có khởi lên một cái tâm đồng cảm hoặc là vui vẻ cùng với cái người bạn này á, thì mình không có tội. Còn cái người mà trộm quả tam bảo thì sẽ bị hậu quả là gì? Tiêu tán tài sản ha. Chờ mình đi trộm của người khác cũng vậy à, mình trộm của tam bảo cũng vậy thôi. Mình đi ăn trộm của người khác, đó là cái của mà không cho mà lấy, đó là của phi pháp, thì kiểu gì thì mình cũng sẽ bị giống kiểu của thiên trả địa đó, mình cũng phải tiêu tốn tài sản. Và mình làm công việc nó không thành tựu, hoặc là thậm chí có nhân duyên mà luân hồi á, thì có khi mình phải làm tôi trớ trong nhà để mà trả cái của mà mình lấy nữa ha. Thì cái này là không có nên đi trộm của tam bảo. Tán thán bạn là thấy bạn làm sai thì cũng biết đường mà ngăn cản, vậy là hay rồi. Cho con hỏi chùa đạo tràng ở đâu ở Seoul. Câu này cô trả lời rất là nhiều lần ha. Đạo tràng của mình đang quyên góp để mà xây chùa ở Seoul, chứ mình chưa có xây được chùa. Hiện tại thì ở Seoul mình sinh hoạt ở chùa Bùi Quang Sa, đó là Phật Quang Tự. Đây là chùa của Hàn Quốc. Nhưng hiện tại thì dịch bệnh Covid đó, thì người ta cũng cấm mình đến chùa. Còn ở Jeju mình sinh hoạt tại chùa Songju-sa, tức là tinh trụ tự. Ở Masan Busan thì mình sinh hoạt ở chùa Newon Chonsa, là ở bên Busan. Còn đối với các Phật tử ở khu vực phía bắc cao hơn Seoul là mình có một cái chùa ở Paju, đó là chùa Giặc Chonsa Dược Tuyền Tự. Tuy nhiên tất cả các cái ngôi chùa và có những cái đạo tràng sinh hoạt này đều hiện nay là tạm ngưng do dịch bệnh ha. Thì quý Phật tử chịu khó tu tập online một thời gian, khi dịch bệnh được kiểm soát thì mình sẽ có một cái lịch tu công bố trên fanpage của đạo tràng ở từng cái vùng miền để mình đi tham dự. Còn việc mà ở đạo tràng ở Seoul thì mình đang quyên góp để xây chùa ở Seoul mà quyên góp chưa có đủ. Kính mong quý Phật tử phát tâm hoan hỷ cùng góp phần hùng phước để mà xây chùa cho cái Phật sự này sớm được viên thành trong năm nay. Cho con hỏi là con gái mà tới tháng thì mùng 1 Tết mình có được đi chùa vào thắp nhang không ạ? Câu này sư cô trả lời phải nói là hơn 100 lần rồi ha. Là chắc chắn là được ha. Muốn nghe kỹ lại thì nghe vấn đáp Phật Pháp tập trước thì sẽ có trả lời câu này rất là kỹ. Bạn này hỏi một câu này rất là hay mà sư cô muốn chia sẻ với quý vị nè. Xin cho con hỏi, khi mình nguyện cầu điều lành cho chúng sanh là tự phát tâm hướng thiện lòng từ bi thương người, nhưng nếu chỉ cầu nguyện thì chúng sanh đang nghèo đói có hết khổ thật không ạ? Theo như con hiểu thì họ nghèo là do nhân quả đã gieo, họ muốn hết khổ thì phải lao động và tạo phúc cho bản thân họ. Nếu cái cách cầu nguyện mà thật sự con thấy trang mình cứ đăng những cái câu cầu nguyện theo con nghĩ, ý là bạn hỏi chứ không có chỉ trích phê phán gì hết á, ý là bạn hỏi là mình chỉ có cầu nguyện điều lành cho chúng sanh thôi á, thì mình chỉ cầu không á thì đâu có được đâu, mà sao trên fanpage của mình hay có đăng 108 cái câu phát nguyện á, đúng không, 108 cái lời khấn nguyện á. Dạ thưa, cái chỗ này mình phải nói rất là rõ ràng, mà biết là Phật mà bạn đạo hữu này không có ý định chỉ trích chê bai, nhưng tại vì mình chưa có hiểu rõ. Mình thấy trong nhà Phật mình á, không có dạy một cái không không, mà lúc nào cũng ba điều đi kèm với nhau, đó là tín, hạnh và nguyện. Tín là mình có niềm tin, mình tin sâu vào nhân quả, mình tin vào tam bảo. Thì mình biết rằng mình tin và nương tựa với tam bảo thì mình sẽ có cái đường đi lối về đúng đắn, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Đó là cái niềm tin sâu sắc vào chánh pháp, niềm tin sâu sắc vào tam bảo và niềm tin vào nhân quả. Từ đó mình mới có được cái động cơ để mà bỏ ác làm lành. Cái tín này đó là cái bắt đầu, cái khởi điểm, nhưng mà chỉ có tín không thì không đủ, mà mình phải có hạnh. Có hạnh tức là có cái hạnh nguyện đó, có cái việc làm á, có cái hành động ra, tức là mình phải thực hiện, như là cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền là hay tượng trưng cho cái này, tức là mình phải biến nó thành hành động. Đạo Phật là của thực hành chứ không phải nói lý thuyết suông, thì mình phải chuyển hóa thành ba nghiệp đó, chuyển hóa từ trong cái hành động của mình. Mình phải bồi phước, cúng dường, bố thí, vân vân, thì những tất cả những cái hạnh nghiệp đó, những cái việc làm đó của mình thì nó mới dẫn đến cái điều lành. Và không thể không có nguyện được, nếu mình chỉ làm không mà mình không biết cái đường lối, mình không có khởi một cái phát nguyện lên thì mình đâu có biết đường đi lối về đâu. Vậy cho nên ba điều này này luôn luôn phải đi kèm với nhau, tín, hạnh và nguyện. Cho nên mình mới có 108 lời khấn nguyện, mình mới phát nguyện cái lòng thành ra. Nếu mà Phật tử theo dõi fanpage từ đầu, mình sẽ thấy 108 cái lời nguyện này chia thành ba cái cấu trúc. Đầu tiên á, là mình sẽ quay lại nhìn mình, tức là mình quay về phản quan tự kỷ xem rằng mình có những cái điều sai gì không. Cái thứ hai, cái cấu trúc, cái cơ cấu thứ hai đó là mình sám hối, tức là mình phát lồ sám hối, mình quay về nhìn lại rồi mình thấy những cái sai sót gì của mình thì con nguyện xin từ bỏ, từ đây con không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Rồi cái thứ ba đó là mình dạ phát nguyện. Thì những cái câu nguyện hiện nay đang nằm ở cái cấu trúc thứ ba của 108 lời nguyện, tức là mình khởi nguyện lên, mình thấy mình sai rồi nè, bây giờ mình sám hối rồi nè, thì bây giờ mình phát nguyện, dạ con phát nguyện từ đây con làm lành. Mình phát nguyện không chỉ phát nguyện cho chính mình đó là tự lợi, mà mình còn phát nguyện là lợi tha, nghĩa là mình không chỉ mong cầu cho mình được hạnh phúc, được có kết quả tốt đẹp, mà mình mong cầu cho tất cả mọi chúng sanh. Hoặc là đó, mình thấy có rất là nhiều lời nguyện đúng không ạ? Con nguyện cho người nghèo được thoát khỏi sự khốn cùng, con nguyện cho người lầm đường tìm được ánh sáng, vân vân. Tức là mình khởi lên cái đại bi tâm, một cái đại nguyện lớn Bồ Tát độ sanh đó, là không chỉ mình mà người còn có lợi nữa. À thì đây là cái phần nguyện trong cái cơ cấu của 108 cái lời khấn nguyện của mình. Vậy thì không phải nói là mình mê tín hoặc là mình phó thác toàn bộ cho cái tha lực của chư Phật và chư Bồ Tát, mà đây chính là tự lực tự mình khởi nguyện lên, phải không? Mình phải có nguyện thì mình mới biết được cái hành vi, lời nói, việc làm, cái hạnh của mình nó mới đi đúng đường. Thì cho nên đây là Phật tử nhớ là mình là người Phật tử thì mình có ba phần đúng không? Tín, hạnh, nguyện đi kèm với nhau thì không thể bỏ qua cái nguyện này. Vậy cái nguyện này nó khác cái cầu xin không? Có khác chứ. Vì mình tin tưởng, tin sâu chánh pháp và nhân quả thì mình mới phát nguyện để làm lành, phát nguyện tự lợi, lợi tha. Còn nếu như mình chỉ cầu xin không thôi đó, tức là mình hoàn toàn phó mặc cho Đức Phật, mình đến chùa mình chỉ mong cầu cái này cái kia, thì nó khác với cái nguyện của người Phật tử, phải không? Cho nên chỉ có đơn thuần là đến chùa cầu xin hoặc là trao đổi, như là bữa nay con cúng chùa cái này thì con cầu xin là Phật phải gia hộ cho con cái này. Đây là một cái tư thế nó khác với cái sự phát nguyện của Phật tử, của hành giả tu tập theo đạo Phật mà một cách sâu sắc và có bài bản ha. Thì tính hạnh nguyện không có rời với nhau được, điều này không có gì mâu thuẫn hết nha. Rồi. Dạ mô Phật, xin quý sư cô sư thầy chỉ dạy cho con việc này, là Phật tử tại gia con có nên cúng thí thực mỗi ngày không, hay con phải đợi đến những ngày rằm và lễ lớn, con nên cúng những thực phẩm gì vào giờ nào thì lợi lạc cho chúng sinh thọ nhận, những thực phẩm đã cúng thí thực thì con và gia đình con có được dùng không, hay phải đem trao tặng người khác, con xin thành kính tri ân công đức quý sư thầy sư cô. Ở nhà mình có thể cúng thí thực được không? Mình vẫn có thể cúng mỗi ngày, hay cúng rằm, hay cúng lễ là tùy mình. Vậy cúng cái gì? Ở trong chùa thì mình cúng là, ở trong giới cũng có nói đó, mình cúng là bún thì một góc, một khúc nhỏ, còn cơm thì là 7 hạt. Thì hồng kho buổi chiều là mình có thể cúng cháo loãng. Đó là những cái vật cúng thí thực mà mình có thể tùy. Tại sao mình cúng 7 hạt thôi? Tại cúng nhiều quá thì là nó đắm, nhiễm vô. Còn cúng ít thì nó thiếu. 7 hạt đó nhưng mà mình niệm chú với cái lòng của mình thì nó phổ biến khắp thập phương đúng không? Thì bún hay gạo 7 hạt hoặc là chén cháo loãng thì cái đó là tùy mình. Đúng ra thí thực đó là cho đi, tức là mình không có nhận lại, thì thường là mình không có dùng những cái đồ mà mình cúng như thế này. Mà thật ra với cái lượng ít như vậy thì quý Phật tử cứ cúng xong rồi rải ra cái đất trống, đất sạch, thì có thể là côn trùng khác người ta có thể dùng được cái thực phẩm này, chứ không phải là mình hoàn toàn là mình phí phạm thực phẩm đúng không? Hoặc là rác thực phẩm, đối với những cái thành phố tiên tiến thì mình có cái rác thực phẩm người ta xử lý, chứ cũng không có phải là mình phí phạm gì cả. Còn đúng ra tốt nhất thì mình không có dùng cái đồ thí thực mà mình đã cúng, mình thật sự cho đi thì mình không cúng nữa. Còn cúng mấy giờ thì ở chùa thì buổi sáng cúng buổi cơm trưa xong thì lúc nào cũng có thí thực đó, buổi chiều thì có thời cúng cháo, thì mình thích cúng buổi sáng cũng được, thích cúng buổi chiều cũng được, mình ăn trưa mình cúng cũng được ha. Rồi, trời ơi, cái này dài lắm quý vị. Con không biết con đang gửi tin cho sư cô phải không? Dạ đúng rồi đó, cô tự đọc tự check nè quý vị. Online chứ không có phụng sự viên nào lọc câu hỏi cho cô hết, cô tự đọc tự trả lời đó. Sư cô cho con hỏi, con không biết sao mà con nghe pháp con rất hiểu. Cuộc sống của con cũng vui vẻ bình an. Vậy nhưng con muốn được học thêm kinh Phật để phát triển trí tuệ, nhưng con học không vào. Không biết con cần phải làm gì ạ? Cứ mỗi lần con mở sách kinh mà đọc bản phiên âm từ tiếng Bali không hiểu là tâm con thấy chán, không đọc tiếp được. Thật ra con chưa phải là Phật tử, con chưa quy y Tam Bảo, chỉ là cuộc đời con có nhiều phước. Tự nhiên thấy mình quá may mắn nên con sợ nếu mình không biết tu, không biết tạo phước, đức thì những kiếp sau sẽ khổ não. Con biết mình tham nhưng con tin và sợ nhân quả ạ. Con mong được nghe sư cô giảng dạy thêm, con chân thành cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là nghe pháp thì rất hiểu, cuộc sống thì vui vẻ, nhưng mà muốn đọc kinh thì học không vô, mở kinh bản tiếng Bali ra thì không hiểu, tâm thấy chán, vậy thì đừng có đọc tiếng Bali chứ. Giờ mình đọc kinh tiếng thuần Việt đó, bây giờ quý hòa thượng Chư Tôn Đức của mình đã dịch kinh ra tiếng Việt rồi. Mình đọc những bản kinh đã dịch ra tiếng Việt, đọc tới đâu hiểu tới đó thì sẽ rất là thấy cảm động với lời kinh, thấy hoan hỷ trong cái thời tụng kinh, chứ không có thể nào chán và không có có hiểu kinh được, phải không? Mình đọc tiếng nước ngoài chi mình không hiểu nên mình mới chán. Rồi, con chưa quy y Tam Bảo, thấy cuộc đời nhiều phước, sợ mình hưởng hết phước, không biết tu thì mình khổ đúng không? Vậy thì giờ mình tu đi, mình biết sợ nhân quả và tin nhân quả thì mình làm phước và tu thêm đi, chứ mắc gì ngồi không sợ, sợ rồi không làm thì nó phước nó cũng hết. Nhưng mình khỏi sợ, mình cứ làm đi thì phước nó không hết, phải không ạ? Cô cũng khuyến khích Phật tử rất là nhiều rồi trong những cái chuỗi bài về giáo lý Bát Chánh Đạo. Cô nói đó là mình nên làm phước vô lậu chứ mình đừng cầu cái phước hữu lậu chi ha. Nếu mình thật sự biết sợ nhân quả và luân hồi thì mình nên tạo cái phước vô lậu nha. Rồi, con còn tham, biết mình tham là đúng rồi, biết tham là đúng, tại vì nếu hết tham thì sẽ chứng thánh rồi. Vậy bây giờ chưa có quy y Tam Bảo thì mình quy y Tam Bảo đi, giữ giới thì điều này sẽ làm động lực, sẽ là một cái... phải nói là một cái bước tiến của mình rất là lớn trong cái con đường tu đạo. Và giữ giới là đã có công đức rồi đó. Đây là cái công đức vô lậu ha. Nên quy y Tam Bảo và phát nguyện giữ giới, cùng với những cái việc mà bố thí cúng dường để tạo phước cho nhiều, rồi thì khỏi phải sợ là hết phước rồi khổ ha. Con kính chào sư ạ, con mới bước đầu học Phật tụng chú Đại Bi, sao người ta thường tụng 1 hoặc 3, 7, 9, 11 biến mà sao không phải là tụng 2 hoặc 4, 6, 8, 10 biến vị sư? Tức là sao tụng số lẻ không tụng số chẵn đúng không? Con xin sư hoan hỷ giảng cho con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của sư. Cô thấy là cái số lần trì chú mà chẵn hay lẻ nó không có quan trọng ha. Mà quan trọng là trì chú có nhất tâm hay không. Niệm Phật cũng vậy. Không phải quan trọng là mình niệm nhiều hay ít, mà mình niệm có nhất tâm bất loạn hay không, có nhất tâm hay không. Vậy thì kính chúc quý Phật tử là trì chú cho được tinh tấn và nhất tâm. Còn số lượng mà chẵn hay lẻ thì không có quan trọng. Mới đây con có duyên biết đến thần chú Lăng Nghiêm đệ ngũ hội. Sư cô cho con hỏi, con đã quen bạn gái con, chưa cưới nhưng đã sống và quan hệ với nhau. Như vậy con có thể trì chú Lăng Nghiêm, trì chung với chú Dược Sư, chú Đại Bi cùng nhau không ạ? Có phạm thượng gì không ạ? Và nếu có, con phải làm như thế nào để khắc phục ạ? Xin sư cô hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Sư cô thấy là không có cái gì phạm thượng á. Trong kinh thì Phật không chưa bao giờ nói là kinh này là người tại gia mới được quyền tụng, người xuất gia mới được quyền tụng, người tại gia không được quyền tụng, không có ha. Không có cái thần chú nào mà Đức Phật quy định là chỉ có tu sĩ xuất gia mới được tụng mà tại gia không được tụng cả. Vậy thì chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chú Dược Sư, Phật tử thấy có phát nguyện trì chú gì thì cứ trì chú không sao hết. Tại vì trì chú là phương pháp tu tập để giúp cho mình định tâm và phát sinh công đức. Thì hàng ngày ở các chùa Bắc Tông đó, mình đa phần đều trì chú Lăng Nghiêm và thập chú vào buổi sáng. Còn chú Dược Sư thì mình cũng có trì vào những cái lúc mà khai kinh Dược Sư, phải không nè. Tụng các thần chú cùng với nhau cũng có gì phạm thượng hết á. Không có gì phạm thượng hết ha. Đây cũng là một cái phương pháp tu tập để giúp định tâm thôi. Từ cái định đó thì mình phát sinh tuệ thôi. Không có gì là thần bí, mê tín hoặc là khủng hoảng gì hết, không phạm thượng gì hết. Mà để trì giới đạt được kết quả tốt thì mình phải như nào? Mình nên là dùng chay giữ giới. Ví dụ mình có quan hệ vợ chồng hoặc là bạn gái trên mức tình cảm bạn gái bình thường thì nếu đó là mối quan hệ chánh dâm thì vẫn không có phải là phạm giới. Đức Phật dạy cái giới thứ ba cho cư sĩ tại gia đó là không tà dâm thôi chứ không phải là không dâm dục. Chỉ có người xuất gia thì mới phải giữ giới không dâm dục, chứ còn hàng Phật tử tại gia thì không tà dâm là tốt rồi, nghĩa là không có phạm giới này. Mình muốn trì chú cho có hiệu quả thì mình phải trì chay, giữ giới, và quan trọng là không có gây đau khổ cho người khác ha. Không có, nếu mà không có đáp ứng những điều kiện trên, nghĩa là mình chỉ có trì chú thôi chứ còn giới thì mình vẫn phạm, sát sanh hại mạng mình vẫn làm tổn hại cho người khác mình vẫn tiến hành, thì cái này là trì chú bao nhiêu cũng không có hiệu quả ha. Rồi. Trước đây chưa biết tới Phật pháp, con đã từng gây nhiều nghiệp, bây giờ con thấy hối hận và muốn tu từ từ, liệu con phải bắt đầu từ đâu và làm những gì, xin sư cô giảng dạy. Kính chúc sư cô thân tâm an lạc. Con đã từng gây nhiều nghiệp, ở đây Phật tử chưa hiểu rõ cái chữ nghiệp á. Nghiệp chỉ là cái hành vi tạo tác, theo một cái cách giới giải thích mà căn bản nhất thì nghiệp này nó không có xấu, không có tốt, tại vì đó là hành vi tạo tác, thì hành vi đó có thể là hành vi tốt, có thể là hành vi xấu, phải không ạ? Chứ không phải mình nói tôi nghiệp dữ lắm tức là mình tạo tác nhiều lắm, nhưng có khi đó là những cái tạo tác lành thì đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không chị? Cho nên cái câu chuyện Kiều mà đã mang lấy nghiệp vào thân á, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì Nguyễn Du cũng có dùng cái chữ này chưa chính xác đó, đã mang lấy nghiệp vào thân, nghiệp chỉ là hành vi tạo tác thôi, chứ chưa có phải là tốt là xấu. Vậy thì nếu mà ác nghiệp á thì mới gặp quả xấu, chứ còn mà thiện nghiệp á thì đâu có gặp quả xấu đâu. Vậy nếu như mà trong quá khứ Phật tử mà đã gây nhiều nghiệp thì ai mà không tạo tác, đúng không? Ý mình khởi cái là mình có tạo tác rồi. Thì muốn giải thích thêm cho quý Phật tử hiểu rằng đừng có đặt nặng cái chữ nghiệp ha. Nghiệp chỉ là đơn giản vậy thôi, chưa có xấu, chưa tốt gì hết. Mình có làm ác thì lúc đó mới đáng sợ đó. Nhưng mà ý Phật tử nói trong cái nội dung này là cô hiểu rằng Phật tử đã có gây nhiều cái việc không tốt, không lành, đúng không? Tại vì mình chưa tới biết tới Phật pháp đó. Ví dụ là trong đời sống của mình còn vì mưu sinh cho nên mình có phải sát sanh hại mạng, hoặc là vì mưu sinh mình cũng có phải nói dối, nói không thành thật, hoặc là vì mưu sinh mình cũng có phạm vào những cái nghiệp không lành, hoặc là những cái nghề nghiệp mà không có chánh mạng để mà nuôi sống mình và gia đình, vân vân, phải không? Đó là vì mình chưa biết Phật pháp. Thì giờ mình biết Phật pháp rồi thì mình muốn sửa là rất là tốt rồi đó. Tại vì trong nhà Phật mình đó là mình thấy là có chữ sám hối, phải không? Cô giảng cái bài này rồi và rất nhiều Phật tử thích nghe bài này đó. Là mình ăn năn lỗi trước và mình chừa bỏ lỗi sau. Giờ mình nhận thức được những cái việc trong quá khứ của mình là sai lầm, thì bây giờ mình tuyệt đối không bao giờ làm nữa, thì đó mới là triệt để của cái việc tu sửa của mình. Còn bây giờ những cái việc mà mình đã tạo rồi thì làm như thế nào đây? Khi mà quả xấu đến thì mình phải hoan hỷ mà trả nghiệp thôi. Nhưng mà có một cách trả nghiệp mà nhẹ nhàng hơn cho mình là cô nói cái ví dụ mà nấm muối đó quý vị. Trong cái bài kinh này Phật ra một cái ví dụ rất là hay, tức là nấm muối nó sẽ rất là mặn nếu như là mình bỏ vô một cái ly nước, mình thậm chí không uống nổi. Nhưng mà nếu như mình thả vào một cái dòng sông lớn thì cái nấm muối đó vẫn là cái nấm muối đó, nhưng mà cái dòng sông nó có bị mặn không? Không, tại vì nước của dòng sông nhiều hơn nấm muối nhiều lắm. Vậy thì cũng vậy, chúng ta đã tạo nhiều cái nghiệp ác rồi thì cái quả ác chúng ta phải lãnh, không ai lãnh giùm. Nhưng mà bù lại, nếu mình biết tạo rất nhiều thiện nghiệp bù vô đó, thì vì cái công đức của mình, cái phước đức của mình lớn quá đi, thì khi những cái mà nghiệp xấu đó nó trổ quả ra, nó không có tác động nhiều đến mình, nghĩa là mình không có quá khổ đau tới nỗi mà mất mạng hoặc là bế tắc hoặc là không gượng dậy nổi luôn. Thì bây giờ mình nếu biết sợ nhân quả rồi, nếu biết sợ nghiệp xấu rồi, thì mình tạo thật nhiều công đức lành để bù vô trong đó, để mà khi quả xấu nó trổ tới thì mình có thể vững chãi mà vượt qua, hoặc là nó không tổn hại mình nhiều lắm, giống như một nắm muối bỏ vào một dòng sông thôi ha. Khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Thì quý Phật tử nhớ là thấy như vậy thì phải tinh tấn làm thêm nhiều cái việc lành nha. Rồi. Con trí tuệ hạn hẹp, không hiểu nghĩa kinh, mỗi tối con chỉ ngồi trì chú Đại Bi và niệm Phật, đó có được gọi là công phu không? Xin sư cô chỉ dạy con để có được công đức hết tội, cuối đời được Phật A-di-đà tiếp dẫn con về nơi Đức Phật A-di-đà. Trì chú tụng kinh thì có được xem là công phu không? Làm thế nào để tạo công đức, phải không? Tụng kinh niệm Phật là mục đích gì ạ? Mục đích để diệt trừ tham sân si mạn nghi ác kiến, đúng không? Thì cái này gọi là công phu có công đức. Nếu mình đem cái việc trì chú tụng kinh để mà mình diệt trừ tham sân si mạn nghi ác kiến, hoặc là mình chuyển hóa những cái điều này, thì mình thật sự có công đức. Còn nếu như mà mình tụng kinh niệm Phật với cái tâm niệm chỉ để được phước báu thôi đó, như là tiền tài danh vọng, hoặc là tụng kinh mà tính với Đức Phật á, kể công với Phật, hoặc là đếm số lượng á, đó gọi là hình thức bên ngoài. Thì thật ra mình chỉ có cái phước thôi chứ không thể có cái công đức được không? Muốn Đức Phật mà tiếp dẫn của mình thì trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất là nhiều cái điều kiện để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn rồi. Phật tử đọc kỹ lại kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thì phải thực hành theo như vậy thì mới được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ha. Chứ còn mình ngồi trì chú tụng kinh, mình ngồi cũng cái hình tướng đó nhưng mà với cái tâm niệm như nào đâu ai nhìn thấy mình, thì chính mình nhìn thấy mình thôi. Nếu mình tụng kinh trì chú với tâm niệm là chuyển hóa, diệt trừ tham sân si mạn nghi ác kiến, cái này tạo ra công đức ha. Rồi. Một câu cuối cùng ha quý vị. Một câu cuối cùng rồi mình chuyển qua bữa sau. Là câu hỏi này là một câu hỏi mà cô cũng cân nhắc lắm mới quyết định trả lời. Tại vì không trả lời thì không được, mà trả lời thì cũng không có được. Nam mô Tại Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, nay con có một thắc mắc. Vì con còn trẻ, sự hiểu biết còn nông cạn nên con xin hỏi sư cô giải đáp dùm con. Nội dung là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài về đâu? Xin A Di Đà Phật mong sư cô hoan hỷ giải đáp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật sẽ về đâu? Thật ra lúc đầu cô định không có trả lời đó, nhưng mà trả lời ha, tại vì không trả lời thì Phật tử liên tục nhắn tin nhiều lần, tức là Phật tử thật sự muốn biết. Thì mình nhớ là trong kinh Đức Phật có dạy một bài kinh, đó là kinh Tiễn Dụ, đó là kinh ví dụ về cái mũi tên. Đức Phật có kể có một cái ví dụ như này. Khi mà một cái người bị người ta bắn mũi tên vào mình bị thương á, thì những người xung quanh mới thấy thương người đó bị bệnh đó, bị bắn tên đó, bị trúng tên đó, thì người ta muốn nhổ cái mũi tên đó ra để băng bó cái vết thương cho người bệnh. Nhưng mà cái người đó thì không chịu, họ muốn hỏi rằng phải tìm hiểu được cái nguyên nhân là cái mũi tên này từ đâu bắn tới, cái mũi tên này làm từ chất liệu gì, vân vân, có phải 6-7 cái câu hỏi mà truy tìm về cái nguồn gốc, về cái chất liệu, về cái nguyên nhân liên quan đến cái mũi tên đó cắm vô cái xương thịt mình. Khi trả lời đầy đủ tất cả các nội dung đó thì mình mới chịu cho người ta nhổ cái mũi tên ra. Thì Đức Phật đưa một cái ví dụ này để cho thấy là mình nghe như vậy, mình thấy người này có vô minh không? Người này rất là sai lầm. Bây giờ mình bị bắn cái mũi tên vào, cái chất liệu gì không biết, làm từ đâu không biết, giống nòi nào, tầng giai cấp nào, bắn cái mũi tên đó cho mình không quan trọng bằng cái việc gì ạ? Mình phải nhổ ngay cái mũi tên này ra. Tại vì chính cái mũi tên này nó làm thối rữa các cái tế bào của mình, làm cho những cái tế bào cơ thể mình đau đớn phải không? Thì cái chuyện cấp bách nhất của mình bây giờ đó là mình phải băng bó cái vết thương này, mà mình không chịu làm như vậy. Mình truy tìm những cái nguyên nhân mà nó hoàn toàn không có liên quan đến cái việc trị liệu cho mình hết. Cũng như vậy, Đức Phật ra đời vì một cái nhân duyên, đó là độ cho, chỉ cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri tri kiến và giúp cho chúng sanh hết khổ. Đức Phật đã có rất là nhiều bài kinh nói đến cái 6 cái điều mà nên nói hay không nên nói. Thì trong đó có 2 trường hợp mà nên nói thôi, đó là nên nói để cho người ta có thể giác ngộ giải thoát. Còn những cái yếu tố khác là thứ yếu hết, dù đó là một cái sự thật đây chăng nữa, dù đó là một cái chân lý, một cái điều gì đó hay ho vân vân, nhưng nó không liên quan đến cái việc tu tập để giải thoát, thoát khỏi nỗi khổ niềm đau á cho chúng sanh, thì Đức Phật cũng không nói. Tại vì Đức Phật thấy việc đó không cần nói. Vậy thì Đức Phật chỉ nói những hiểu biết của Đức Phật là như cái lá ở cây ở trong rừng, nhưng những điều Đức Phật chia sẻ với chúng ta chỉ như nắm lá trong lòng bàn tay của mình thôi. Những cái điều đó là những cái phương thuốc, những cái điều quan trọng, cốt lõi, tinh túy nhất để cho chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Như quan trọng nhất đó là giáo lý tứ diệu đế, trong đó căn bản là bát chánh đạo. Đức Phật tập trung dạy cho mình thấy sự thật là khổ đế không thể phủ nhận được. Thứ hai là nguyên nhân của cái nỗi khổ niềm đau này và cái con đường để mình có thể chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau đó, và sau khi chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó mình có được một cái an lạc như thế nào. Đó là nhiệm vụ, là mục đích, là cái rốt ráo, là cái điều mà các Đức Phật đã xuất hiện ở trên cõi đời này để giúp cho chúng ta. Vậy thì những cái câu hỏi mà liên quan đến siêu hình, những cái câu hỏi mà không đưa đến giác ngộ giải thoát và chuyển hóa khổ đau, Đức Phật cũng không bao giờ trả lời khi Ngài còn đang tại thế. Chứ đừng nói là những đệ tử phàm phu của Đức Phật ở cái thời đại mà đã rất xa Đức Phật rồi. Vậy thì mình thấy rằng cái việc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đi về đâu, nó không có liên quan gì đến cái việc mà mình tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình hết á. Cái hiểu biết về cái đó nó không có một cái giúp đỡ gì cho cái việc mà mình cần phải tu tập để thoát khổ và chứng được đạo quả giải thoát, phải không? Cho nên thay vì mình phân tán tư tưởng, tập trung phân tích, đánh giá những cái vấn đề siêu hình, những cái vấn đề mình không có khả năng để mà liễu tri được, mà mình cứ nỗ lực tìm tòi trong một cái khát khao mà muốn biết như vậy, mà thật ra cái biết đó nó không đem đến cái lợi lạc gì cho mình thì không cần phải biết, và ngay cả nếu có, Đức Phật còn tại thế thì Ngài cũng chưa từng trả lời ha. Vậy thì mình nên tập trung tìm hiểu giáo lý về chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác của Đức Phật, thì đó mới thật sự là ý nghĩa của đạo Phật đi vào cuộc đời. Rồi mình sẽ dừng pháp thoại ở đây. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nếu quý Phật tử vẫn còn có thắc mắc gì thì có thể gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi câu hỏi về email bulwangtemple@gmail.com, giacleihieu@gmail.com. Thì tất cả những cái kênh đó sư cô đều trực tiếp check câu hỏi và trả lời ha. Chứ đừng có ngại là gửi đến fanpage rồi không biết sư cô có đọc không. Không, tất cả những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp thì sư cô đều trực tiếp kiểm tra và trả lời. Vì mình không có dùng Facebook cá nhân hoặc là các mạng xã hội cá nhân, cho nên là quý Phật tử nên giao tiếp qua những cái kênh chính thức của Đạo Tràng. Rồi kính chúc quý Phật tử một năm mới luôn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.